Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1391, chương 1417. Nhìn Mộng bước đi, nhìn thấy Dương Chân xuất hiện, Hàn Yên Nhi triệt để thở dài một hơi, đi vào Dương Chân bên người, nói ra: "Dương Chân, Tô Đế Cung không thể không có thiên địa nguyên khí." Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tô Đế Cung nữ đế, hỏi: "Cùng ngươi muốn Ma Đế Chân Văn bản nguyên có quan hệ?" Tô Đế Cung nữ đế nhẹ gật đầu, nói ra: "Làm sao bây giờ? Dương Chân, nếu như không cách nào kịp thời phá vỡ long chướng, Tô Đế Cung liền muốn xong." Dương Chân ai ôi một tiếng, nhìn một chút giữa không trung Nhạc Long Sứ, nói ra: "Vẫn rất nghiêm trọng." Nhạc Long Sứ cười ha ha, chỉ vào Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái trọng tình trọng nghĩa người. Thế nhưng là ngươi một người tới này có làm được cái gì? Còn không phải muốn chết ở dưới phấn huyết Nga, hoặc là chết tại Tô Đế trong tay, chết tại Tô Đế Cung trong tay." Dương Chân trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhìn chằm chằm Nhạc Long Sứ, một mặt thần sắc tức giận. "Hô, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ khốn nạn, chẳng lẽ ngươi muốn dùng Triệt Tiêu Long Chướng đến uy hiếp Tô Đế Cung giết bản Tao Thánh hay sao?" Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây tất cả mọi người là toàn thân run lên. Nhạc Long Sứ trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng thần sắc, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân, vỗ tay nói ra: "Tốt, tốt, ta cũng thích cùng người thông minh chơi game. Dương Chân, ngươi là một người thông minh, nếu như muốn cứu Tô Đế Cung lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là tự mình động thủ tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi thần hồn. Dù sao thật vất vả gặp được một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy tan thành mây khói." Tô Đế Cung nữ đế biến sắc, vội vàng đi vào Dương Chân bên người, nói ra: "Dương Chân, ngươi đừng nghe hắn ăn nói khùng điên, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với hắn." Dương Chân nhìn một chút bà bà trên mặt mặc dù một bộ hận không thể lập tức bóp chết Dương Chân cứu vớt Tô Đế Cung dáng vẻ, nhưng nhìn đến Dương Chân xem ra, lại là hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, hiển nhiên cũng làm xong cùng Nhạc Long Sứ liều mạng chuẩn bị. Dương Chân thở dài một tiếng, có chút mất hết cả hứng. Cái này thở dài một tiếng, đem tất cả mọi người thán mộng bước rồi. Tất cả đều một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân, liền Nhạc Long Sứ đều là sững sờ, hỏi: "Ngươi thở dài cái gì?" Dương Chân lắc đầu, nói ra: "Đúng vậy a, thật vất vả tìm tới một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Hẳn là một kiện chuyện rất may mắn đi. Ta nếu mà là ngươi, cũng không bỏ được cứ như vậy giết chết ngươi." Nghe được Dương Chân lời nói, Nhạc Long Sứ hai bên trên điên cuồng thần sắc sâu hơn, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân. Không biết tình huống người còn tưởng rằng Nhạc Long Sứ sẽ kích động cùng Dương Chân thành anh em kết bái, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người hít vào một hơi. Dương Chân tiếng nói nhất truyền, nói ra: "Chỉ là đáng tiếc a, ta là người thông minh, điểm này ngươi không có nói sai, có thể ngươi lại không phải người thông minh." Nhạc Long Sứ trên mặt lộ ra một tia điên cuồng thần sắc, nổi giận gầm lên một tiếng: "Dương Chân, sắp chết đến nơi ngươi còn to mồm phét lác như vậy, chớ có khiến ta thất vọng. Nếu như ta là ngươi, ngay tại ngươi lưu lại cho ta cái ấn tượng không tồi bên trong chết đi. Cứ như vậy, nói không chừng ta một cao hứng sẽ còn buông tha Tô Đế Cung." Dương Chân giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Nhạc Long Sứ, chậc chậc nói ra: "Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi mang tới những người này, cùng cái này cái gì long chướng phấn huyết Nga, có thể hủy đi toàn bộ Tô Đế Cung? Sợ không phải quên Tô Đế Cung tại toàn thịnh thời kỳ liền các ngươi Càn Long Uyên đều muốn nhún nhường 3 phần đi. Nhạc Long Sứ trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi đem ta mang đến người làm sao dạng? Dương Chân phủi tay, nói ra, không chút dạng, ngươi yên tâm, ta không giống ngươi như vậy phát dồ. Bọn hắn chính là sẽ ngủ một giấc. Ân, cần phải ngủ rất ngon lành chính là, không cần lo lắng. Nhạc Long Sứ trên mặt điên cuồng thần sắc giảm xuống, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, coi như ngươi có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn tất cả đều giết thì phải làm thế. Nào đây, lần này trò chơi, bọn hắn căn bản không phải nhân vật chính. Đúng vậy a, bản tao thánh mới là nhân vật chính, cho nên bọn hắn ngủ. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn một chút giữa không trung long chướng, tự lẩm bẩm, cái đồ chơi này có chút kinh khủng a, thật đúng là không phải một ngày hai ngày có thể xua tan. Tăng thêm nhiều phấn huyết nga như vậy, ai ôi, khó làm nha. Dương Chân tự quyết định, nghe được Nhạc Long Sứ một mặt mộng bước, tên điên cái gì còn không sợ, dù là trời sập xuống, bọn hắn cũng chỉ sẽ ở thiên băng địa liệt bên trong uyển chuyển nhảy múa. Thế nhưng là tên điên sợ tên điên. Dương Chân điên lên, vẫn thật là không có Nhạc Long Sứ chuyện gì. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt vẻ mặt không sao cả, Nhạc Long Sứ trên mặt lộ ra cuồng loạn điên cuồng, chỉ vào Tô Đế cung nữ đế nói ra, nhanh, mau giết Dương Chân, bằng không mà nói, Tô Đế cũng đừng nghĩ sống lại. Các ngươi hẳn phải biết, Tô Đế tử vong đối Tô Đế cung mà nói ý vị như thế nào. Nhìn xem, gia hỏa này có phải hay không cực kỳ giống một con chó. Dương Chân chỉ giữa không trung Nhạc Long Sứ, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, thật không biết trên thế giới vì cái gì cuối cùng sẽ có các ngươi dạng này tự cho là đúng gia hỏa. Một bộ đem người khác đùa bỡn tại bàn tay phía trên dáng vẻ. Chẳng lẽ các ngươi không biết, nhiều khi, các ngươi cái gọi là hoàn mỹ bố cục, theo cái nhìn của người khác là, chẳng qua là trà dư tửu hậu một chuyện cười sao? Nghe nói như thế, Nhạc Long Sứ sắc mặt triệt để thay đổi, hừ lạnh một tiếng, nói ra, trừ phi ngươi có thể tại thời gian 10 ngày bên trong, hoàn toàn đánh xuyên qua long chướng, bằng không mà nói, không có thiên địa nguyên khí tình huống dưới, nơi này tất cả mọi người vẫn khó thoát khỏi cái chết. Dương Chân cười ha ha, nhìn xem mặt tái nhợt Tô Đế cung đám người, nói ra, đừng khẩn trương như vậy sao? Loại thời điểm này, càng cần phải trầm tĩnh lại. Bà các loại người đưa mắt nhìn nhau, lần lượt cười khổ, nói ra, Dương Chân, chúng ta không có cách nào xông phá long chướng. Thứ này là Càn Long Uyên tối âm hiểm thủ đoạn rồi. Tô Đế cung nữ đế cũng là một mặt lo lắng nói ra. Đúng vậy a, Dương Chân, chúng ta làm sao bây giờ? Không có cách nào xông phá long chướng. Hết thảy đều là nói suông. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, ai nói nhất định phải xông phá long chướng rồi? Không xông long chướng, không xông long chướng như thế nào cứu vãn Tô Đế cung? Chẳng lẽ Dương Chân thật muốn tự sát ở trước mặt mọi người hay sao? Mắt thấy long chướng phạm vi bao phủ càng ngày càng nhỏ, chung quanh thiên địa nguyên khí càng ngày càng thiếu thốn, Dương Chân bỗng nhiên đối với đám người nháy nháy mắt, nói ra, có thể làm cho một người triệt để sụp đổ, thường thường không phải tuyệt vọng, mà là tại hắn không biết lĩnh vực, chứng minh hắn có bao nhiêu ngu xuẩn. Nói xong, Dương Chân tiện tay huy động phía dưới, từng đạo thiên địa đường vân, ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, trong chớp mắt tạo thành một cái to lớn trận pháp, đem trọn cái Tô Đế cung đều bao phủ lại. Mắt thấy Dương Chân trong lúc giơ tay nhấc chân lại có thể bố trí xuống như vậy lớn trận pháp. Tạm thời bất luận trận pháp này có công hiệu gì, cũng đã để cho người ta khiếp sợ không tên rồi. Nhạc Long Sứ trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân, nhìn chằm chằm Dương Chân bố trí xuống trận pháp, mặt mũi tràn đầy mộng bức, vượt giếng rồi. Rất hiển nhiên, từ Nhạc Long Sứ trong ánh mắt có thể nhìn ra được. Dương Chân cử động, với hắn mà nói đã nghiêm trọng vượt giếng rồi. Nhìn, mộng bức đi, Dương Chân chỉ vào Nhạc Long Sứ nói ra. Phốp, Hàn Yên Nhi cười ra tiếng. Sau một khắc, vô số kinh hô liên tiếp, kém chút đem Nhạc Long Sứ chấn ngã nhào một cái. Giữa không trung, từng đạo phức tạp loàng ngoằng thiên địa đường vân, điên cuồng hướng về giữa không trung long trướng phóng đi. Những cái kia liền đại đế cũng không thể tại trong vòng 10 ngày xông phá long trướng. Vậy mà như là băng sơn hòa tan đồng dạng, bị phân giải luyện hóa, trở thành một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí, tinh khiết tựa như là không có tăng thêm bất luận cái gì chất phụ gia thuần thiên nhiên xuất phẩm. Nhạc Long Sứ một cái lảo đảo, kém chút té cái ngựa lớn ha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.